Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch chương 3, vậy thứ tại hạ vô lễ khinh bạc. Trương Vô Kỵ thấy chính mình mẫn mẫn quả nhiên nhập bộ. Cố tình giả bộ trong lòng dãy giụa rối rắm bộ dáng. Ngôn ngữ gian nan, bàn tay to cũng là do dự dự dường như cân nhắc thật lâu sau lúc sau mới đau hạ quyết tâm. Thậm chí liền thiên đầu đều chưa từng đảo ngược. Chính là ở Triệu Mẫn nhìn không thấy khóe miệng lại là lặng lẽ gợi lên độ cung. Bàn tay to giống như vạn phần gian nan mới cuối cùng là phủ lên kia phá bố mảnh nhỏ hạ cùng sắc đâu. Nhi bao vây lấy kiều mềm tròn trịa, nhìn như lơ đãng tùy ý một phóng. Chỉ là kia xuống tay lực đảo đã là khống chế đến vừa vặn tốt hoàn cảnh. Đã dùng lửa nóng đại trưởng nâng kia cao ngất phong nhũ hạ duyên. Còn đem thô giáp lòng bàn tay cố tình để ở kia tròn trịa đỉnh đoạn trung tâm vị trí. Màu vàng nhạt tơ lụa đâu nhi tuy là che lấp kia e lệ khả nhân anh hồng hai điểm. Chính là chưa bao giờ bị đụng chạm đến ngực nhũ Triệu Mẫn bị kia lửa nóng đại trưởng một dán. Còn có kia mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay chính vừa lúc liền đè nặng kia điểm đỏ. Bị điểm trúng huyệt đảo vô pháp nhúc nhích thân mình căng chặt mẫn cảm. Chỉ là bị hơi chút một chạm vào kia đỏ bừng tiểu hoa lôi cư nhiên ngang nhiên đứng thẳng lên. Run rẩy đỉnh kia lửa nóng lòng bàn tay. Mà mặt khác một con chưa bị bàn tay to phủ lên tiểu hoa lôi tựa hồ bị cảm nhiễm giống nhau. Thế nhưng cũng xinh xắn đỉnh lên. Ở kia bên người ti mỏng vải dệt chung như ẩn như hiện đỉnh ra một cái nho nhỏ hình dáng. Hơn nữa trong lòng trừ bỏ xấu hổ và giận dữ tức giận tâm tình cư nhiên giống như cũng có vài phần. Nhợt nhạt rung động, thậm chí bụng nhỏ hạ giống như đều có ẩn ẩn kỳ quái phản ứng. Như thế nào sẽ nhẹ nhàng một giờ sẽ có thứ gì muốn chảy ra cảm thụ. Mà phấn nộn mà hai má cũng ở Triệu Mẫn không tự biết là lúc liền nổi lên một mạt động tinh thẹn. Thùng ửng đỏ diễm mi chi sắc, bị thân thể kỳ quái phản ứng làm cho tâm phiền ý loạn. Triệu Mẫn hiện nay nàng nhưng thật ra thật sự có chút sợ. Phía trước giả ý khóc nỉ non khóe mắt mang theo mỏng nước mắt. Hiện nay nhưng thật ra thật sự hốc mắt ngưng nước mắt. Chỉ là kia quận chúa ngạo khí làm nàng không cam lòng nhận thua. Đặc biệt là như vậy thời gian kéo. Nàng thủ hạ một chúng tướng sĩ hẳn là cũng là đã vây quanh Minh giáo mọi người. Nàng lại kéo dài vài phần. Tưởng là liền có thể đắc thủ. Nàng chỉ có thể cường mạnh miệng. Áp xuống kia không tự giác liền nghĩ ra khẩu Chỉ là trong thanh âm ngọt nị lại là căn bản đều áp không được. Kia hơi hơi phát run mềm âm quả thực vô cùng câu nhân. Mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. Trương giáo chủ ngươi một giáo chi chủ. Thế nhưng làm ra như thế hạ lưu xấu xa việc. Ngươi nếu là khăng khăng bắt nạt phi lễ với ta một cái nhược nữ tử. Tại đây địa lao dưới ta cũng chỉ có thể kêu trời không ứng giáo mà không linh. Cũng chỉ có thể nhậm ngươi làm. Ô ô ô. Nếu nói phía trước anh khóc thút thít nửa phần vì thật. Như vậy lần này nghẹn ngào khóc nức nở có 8 phần đều là sự thật. Nàng chỉ có thể nương kích tướng phương pháp đánh cuộc Trương Vô Kỵ nhân hậu thuần lương sẽ không. Đối nàng làm ra gây rối việc. Nàng từ trước đến nay tính toán không bỏ sót. Hôm nay cũng tuyệt không sẽ tính sai. Lúc này Triệu Mẫn lại không biết nàng ngàn tính vạn tính cô đơn tính xót lúc này Trương Vô Kỵ trọng. Sinh trở về, đối ở chung một đời phu nhân tính tình cân nhắc không thể quá thấu triệt. Nàng Triệu Mẫn hôm nay định là trốn bất quá đi. Mà bên này, nhân hậu thuần lương, Trương Vô Kỵ chỉnh phó tâm thần đều đắm chìm ở trong tay bắt lấy. Kia một đại đống mềm thịt. Kia kiều rất phong mềm bộ ngực sữa nắm ở lòng bàn tay. Tuy chỉ có thể nắm lấy một nửa, nhưng mà nâng kia nặng trĩu mềm mại trơn trượt. Mặc dù còn cách một tầng khinh bạc đâu nhi, chính là kia quen thuộc kiều mềm doanh doanh hoạt nộn nhu nhu cảm giác quả thực làm Trương Vô Kỵ hạnh phúc một cái giật mình, nhớ tới băng hỏa đảo khi hai người điên loan đảo phượng phu thê sinh hoạt. Ký ức phản năng làm hắn dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi Mẫn Mẫn Mẫn cảm điềm. Sợ là liền hiện tại Mẫn Mẫn cũng không biết nàng chính mình trên người có này đó địa phương bị người nhẹ nhàng một chạm vào, nàng kia mẫn cảm đến rối tinh rối mù thân mình liền sẽ nước chảy lưu rối tinh rối mù. Mà trong đó một cái mẫn cảm điểm chính là kia no đủ đến giận tủng núi tuyết đỉnh kia viên kiều kiều. Đứng thẳng đỏ bừng, chỉ cần nhẹ nhàng một áp liền sẽ tiếu nhiên dựng thẳng ra tốt đẹp độ cung. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.